Tiên ma đồng tu, chương 546, Tần thị huynh đệ yêu khuyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực thượng một vòng bãi bởi Tần Vũ ca ca Tần Anh. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối với song bào thai huynh đệ hứng thú tăng nhiều. Cho nên hắn chủ yếu lực chú ý đều là tập trung ở lôi đài số 1 Ninh Hương Nhược cùng Tần Vũ đấu pháp thượng. Về phần số 2 lôi đài Vân Khất U cùng Thanh Diễn, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngũ độc môn chỉ dùng để độc đại hành gia thượng. Sinh tử tương bác, ngũ độc môn có thể không từ thủ đoạn dùng các loại kỳ độc độc vật. Thế nhưng tại trên lôi đài tỉ thí, có thể đi đến top 32. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thanh Diễn đã là tốt vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là một trong lục quái. Không hổ là ngũ hành kỳ trong huyền hòa kỳ tinh anh đệ tử. Tần Vũ pháp bảo là một cái đỏ thẫm nhan sắc, có thể tự do xoay tròn hình tròn bánh răng, như cối xay lớn nhỏ, chia làm 3 vòng, rất vòng ngoài chính là như răng nanh giống như sắc bén bánh răng. Trung gian là một cái vòng tròn vòng, tận cùng bên trong nhất là một cái tiểu mâm tròn, giống như là vòng lớn bộ đồ chuông, xoay tròn cách kéo thanh âm rất là chói tai. Bánh răng chỗ quá, cũng sẽ ở trong không khí lưu lại một đạo hỏa diễm. Quả thực là lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược cũng không sĩ diện cãi láo. Trực tiếp thượng món ăn mặn. Tay cầm thanh đằng kiếm tiên ngăn cản cấp tốc lượn vòng tới bánh răng pháp bảo. Đồng thời tại thân thể của nàng chu vi còn có một đạo tử mang cấp tốc xuyên thẳng qua. Tại Tử Dương trì cường đại lăng lệ ác liệt thế công hạ, Tần Vũ công kích bắt đầu bị hạn chế. Không thể không đem lượn vòng bên ngoài công kích bánh răng pháp bảo triệu hồi đến phòng ngự. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Nói, lục quái nhân danh tiếng quả nhiên không có lục tiên tử cùng lục công tử như vậy danh chí thực quy. Thủy phân có chút đại a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Tần Phàm Chân thản nhiên nói, Tần Anh Tần Vũ hai huynh đệ, đơn đả độc đấu không tính cường. Thế nhưng nếu như là hai versus hai đọ sức, hai người này bởi vì là song sinh huynh đệ, tâm thần tương thông, chiến lực tương hội tăng gấp đôi. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên không phủ nhận, một versus một hắn cũng dám khiêu chiến Tần thị huynh đệ trong cái gì một người. Nhưng là tại hai versus hai dưới tình huống, mình và Ninh Hương Nhược sư tỷ liên thủ, đoán chừng là đánh không lại Tần thị huynh đệ liên thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực, đơn đả độc đấu bất luận là Tần Anh hay là Tần Vũ. Liền có chuyện như vậy, Triệu Vô Cực sư huynh hỏa hệ thần binh nơi tay. Tại sao sẽ ở thượng một vòng thua ở Tần Anh đâu? Chớ không phải là cùng thường tiểu man sư tỷ hàng đêm sinh ca. Tinh dương tiêu hao quá độ. Thế cho nên mệt đến chân mềm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trong chốc lát Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn ra đại khái. Nếu như không có Tử Dương chủy nơi tay, Ninh Hương Nhược đều muốn chiến thắng Tần Vũ vô cùng khó khăn. Hiện tại đi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Tần Vũ tối đa còn có thể kiên trì nửa canh giờ. Hắn hiện tại không thể không bội phục trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc xem mắt người quang. Tử Dương giao găm thuộc tính cùng Ninh Hương Nhược tính cách rất tiếp cận. Thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, cũng chỉ có Ninh Hương Nhược thích hợp nhất sử dụng Tử Dương. Tiếp qua vài năm, đợi Ninh Hương Nhược đột phá sinh tử huyền quan. Bước vào tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, phối hợp trong tay nàng huyết luyện pháp bảo Tử Dương chủy. Thiên hạ không có mấy người là của nàng đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy lôi đài số 1 Ninh Hương Nhược tình hình chung đã định. Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn về phía số 2 lôi đài. Đến nơi này một vòng. Hay là cầu ổn làm chủ. Vân Khất U đã không tại thúc giục nàng học một nửa không quen âm luật chi đảo. Cũng không có cần ăn đòn tựa như không chịu rút ra chạm trần. Chỉ thấy tuyết trắng chạm trần kiếm quang thế công lăng lệ ác liệt. Căn bản cũng không có cùng Thanh Diễn bỏ đi hao tổn chiến ý tứ. Một mực ở dùng chạm trần thần kiếm áp chế Thanh Diễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đầy không phải tư vị. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Vân Khất U đi là vô hình huyễn ảnh. Lúc này mới vài ngày a, cũng đã đem quên khổ luyện thật lâu vô hình huyễn ảnh đi hữu mô hữu dạng. Diệp Tiểu Xuyên thở dài thở ngắn. Tư chất thứ này chính là trời sinh. Ngày mốt vô luận như thế nào cố gắng, cũng so ra kém trời sinh tư chất. Tư chất của mình so với Vân Khất U, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Đồng dạng tu luyện một loại pháp thuật. Vân Khất U chỉ cần 10 ngày có thể tìm hiểu tinh túy trong đó. Như kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong đại bộ phận thương vân môn tinh anh đệ tử. Chỗ hoa thời gian đoán chừng cần 30 ngày. Thậm chí là 60 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vân Khất U tựa như trời sinh tu chân giả. Giống như thế nhân trong miệng tay kỳ tài. Chính là chỉ Vân Khất U loại người này. Về phần thiên tài, thì là chỉ như Diệp Tiểu Xuyên loại người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chữ chi chênh lệch, lại chênh lệch khá xa. Chạm trần linh lực quá mạnh mẽ. Vân Khất U tu vi vừa cao quá Thanh Diễn. Đối mặt thương vân kiếm quyết thế công. Thanh Diễn liên tục mấy lần thi triển ma giáo thần bí công pháp phân thân thuật. Nhưng đều không có đã lừa gạt Vân Khất U cường đại thần thức. Kiếm kiếm ép sát Thanh Diễn chân thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đến hôm nay, thương vân môn có 5 vị đệ tử. Là sở hữu môn phái trong thế lực tiến vào top 32 nhân số tối đa. Huyền Thiên Tông nhị vị. Mờ mịt 3 vị. Già Diệp Tự liền 2 vị. Mà giáo ngũ hành kỳ độc chiếm 4 người. Theo thứ tự là Tần Thị Huynh Đệ. Lý Tiên Nguyệt cùng với Thiên Vấn Cô Nương. Về phần ma giáo hôm nay ngũ đại phe phái tổng cộng chỉ có 8 người tấn cấp top 32. Còn dư lại 8 người đều là chính ma tán tu cùng chính ma trong giải môn phái đệ tử đắc ý. Ngọc Cơ Tử cảm thấy. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên cái này không ổn định nhân tố bên ngoài. Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Đỗ Thuần, Cổ Kiếm Trì. Cũng cơ hội tấn cấp 16 cường. Mà phía sau 3 cái linh tịch cảnh giới đệ tử. Tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh top 10 cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự thật lại một lần nữa chứng minh Ngọc Cơ Tử lúc trước đem chạm trần truyền cho Vân Khất U. Đem Tử Dương truyền cho Ninh Hương Nhược là cỡ nào chính xác lựa chọn. Ước chừng chỉ qua nửa canh giờ. Thanh Diễn thua trận mất mặt đến nhà. Chính đạo đệ tử tê tâm liệt phế la lên băng lăng tiên tử danh tự thời điểm. Lôi đài số 1 Ninh Hương Nhược, dùng vô thượng thần khí Tử Dương chủy, phá hết Tần Vũ bánh răng pháp bảo, cùng đồng môn sư muội Vân Khất U dắt tay tấn cấp 16 cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Bích trên bệ đá, Ngọc Cơ Tử cười không ngậm miệng được, đối Chu Vi chắp tay nói vui mừng những cái. Kia chính đạo tiền bối trưởng lão mỉm cười gật đầu. Ngũ độc môn môn chủ Vạn Độc Tử. Giờ phút này lạnh lùng nói. Chạm trần thần kiếm uy lực quả nhiên bất phàm. Vân Khất U đã có vài phần năm đó thanh loan tiên tử phong thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 3.000 năm trước thanh loan tiên tử. Tại trong ma giáo bộ phận rất có thị trường. Dù sao chính là cái này nữ nhân dùng chạm trần đánh bại bọn họ cuối cùng mặc cho chính thống giáo chủ Nguyệt Chi ngâm. Quả nhiên, theo Vạn Độc Tử mà nói ra miệng, Chu Vi ma giáo trưởng lão tiếng nghị luận tựu đứng lên. Có kính nể Vân Khất U tu vi, có châm chọc ngũ độc môn công pháp bất lực, có có tuyên bố muốn đem Trảm Trần túm lấy đến đặt ở Huyền Hỏa Đàn, dùng thiên hỏa đem tan thành nước thép, nhằm báo thù thánh giáo hơn 3.000 năm trước sở thụ vô cùng nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá rất kỳ quái. Gần nhất hai đợt ma giáo trưởng lão tựa hồ thiếu rất nhiều. Hậu thổ kỳ kỳ chủ Trương Vân Trần. Thiên thủy kỳ kỳ chủ Nhược Thủy Tiên Tử. Cùng với phệ hồn lão yêu. Thanh mộc lão tổ đợi tiền bối. Mấy ngày nay cũng không trông thấy thân ảnh. Đúng là bởi vì nhân số ít hơn 10 vị. Chính đạo bên kia nghe được ma giáo thô nói lời xấu xa, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Kết quả ma giáo trưởng lão vậy mà không có cãi nhau những cái kia chính đạo danh túc tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Số 1 số 2 lôi đài kết thúc. Diệp Tiểu Xuyên ngáp. Cuộc tỉ thí của hắn tại trận thứ 3. Đoán chừng phải chờ tới buổi chiều mới có thể lên sân khấu. Ý định tiếp tục đi theo Tần Phàm chân phía sau cây mông chiếm tiện nghi. Kết quả bị nàng chừng vài lần. Cảnh cáo Diệp Tiểu Xuyên chớ cùng nàng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ. Đành phải cầm lấy đầu vẻ mặt phiền muộn ly khai. Hướng đi đã xuống lôi đài bị vô số Thương Vân môn đệ tử vây quanh. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U Trúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.